Đá Long Thần, chương 23:23, kẻ giả mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối đó, Ryan vẫn ngồi canh cho Almer. Almer tỉnh dậy, Ryan mừng rỡ đỡ lấy cô. Almer, em dậy rồi. Ryan, Almer hơi cất tiếng gọi. Xin lỗi làm em vất vả rồi. Ryan ôm Almer nói. Almer nở nụ cười đáng sợ. Tay xuất hiện một con dao định đâm Ryan thì Ryan đẩy Almer ra. Anh đi lấy nước cho em. Ryan nói rồi đứng lên. Ryan đi ra ngoài thì cứ cảm thấy có gì đó sai sai ở Almer. Nó sai thật, cứ như đây không phải Almer mà Ryan biết vậy. Lạ lắm luôn. Almer đứng lên rồi đi khỏi đó. Almer tiến đến chỗ của Manmaru đang ở đó. Đến tối họ lại gộp vào làm một. Almer nhẹ nhàng tiến lại trước mặt Manmaru đang ngồi thiền ở ghế. Almer hả, người chưa khỏe sao đến đây làm gì? Manmaru lên tiếng nhưng mắt không mở ta. Almer im lặng và vẫn tiến lại. Tay xuất hiện một con dao đến gần Manmaru. Manmaru biết Almer tính im lặng nên không chút phòng vệ. Đến khi Almer đã đứng rất gần và chỉ cần vung tay chắc chắn sẽ đâm được vào Manmaru. Almer vung tay lên đâm thẳng đến đầu Manmaru. Nhưng một lòng hào quang xuất hiện làm văng Almer ra. Cũng hiện lại là ai luôn? Đó là Kaysa, ngươi là ai? Manmaru đứng lên nhìn cô ta. Là ai không quan trọng, ta đến để giết ngươi. Manmaru, Kaysa hóa ra vũ khí của mình. Cô ta cầm kiếm lao đến tấn công Manmaru. Manmaru đâu phải người thường, dù sao cũng là thần. Manmaru đỡ đòn của cô ta rồi hất ra. Manmaru quay người đạp vào bụng cô ta làm cô ta văng ra sau. Ryan và Aaron chạy vào. Theo sau là Hanaran. Manmaru-san, có chuyện gì vậy? Aaron nhìn cô gái kia rồi nhìn Manmaru. Cô ta đóng giả Almer định hành thích ta. Manmaru nói, ta biết ngay mà, Almer của ta đâu thể nhỏ như ngươi. Ryan nói, cả đám nhìn Ryan, Kaysa giận tím mặt vì bị chê. Ủa Ryan, Aaron nói, thật mà, Almer lớn lắm, à chỉ chẳng một phần của vợ ta thôi. Ryan khoang tay lại nói rất chi là láo. Này tên kia, ngươi dám, có gì mà không dám, dám cải trang vợ ta, ngươi không có cửa nha. Almer đang ở đâu hả? Ryan đi lại trước mặt cô ta nói. Đúng rồi, cô ta là người bắt Almer đấy. Hanaran nói, ra vậy, tôi sẽ cắt lưỡi cô. Ryan đưa tay ra, một lực mạnh nâng cô ta lên rồi ném bật vào tường. Cô ta ngã xuống đất. Ryan, cô ta bị cắt lưỡi không ạ? Nói ta biết Almer ở đâu đâu. Aaron vỗ vai Almer, tôi sẽ treo cô lên cho đến khi Almer về xử lý cô. Ryan phẩy nhẹ tay. Kaysa bị hai cái bóng đưa đi nhốt vào nhà giam, trói chân trói tay bằng xích. Giờ cả đám ngồi để bàn về việc cứu Almer và Lesio. Dù Nazita đã đi nhưng sợ rằng hai người kia không đủ sức để tự vệ. Manmaru tách nhau ra, ta sẽ chiếm lấy Refolder, biến nó thành của Sanda. Trước lễ hội Sanda, Maru nói, wow, ý hay ý hay. Hanaran mừng rỡ vỗ tay. Nào, Aaron giữ Hanaran lại. Ta và Aaron nguyện theo ngài, Maru-san. Ryan cúi đầu nói, ta phải nhờ đến hai người làm chủ tướng rồi. Thần cấp cao như ta không được phép ra trận với loài người. Maru nói, vâng, rất sẵn lòng. Về phía Almer và Nazinta, cả hai đi theo cặp sinh đôi kia. Đi đến một căn phòng thì chúng đi vào đó. Nên trong là hai người với một con nhện nửa người trên là một cô gái. Almer nhìn con nhện đó chằm chằm luôn vì cô thấy cái thứ này lạ. Mia-sama, Lesio đã được chữa trị. Bao giờ ngài ăn cô ta vậy? Một trong hai kẻ sinh đôi nói. Ả là thánh nữ, linh lực cao. Có thể giúp ta hoàn toàn thành người. Sẽ sớm thôi, con nhện đó nói. Nazinta và Almer nhìn nhau rồi không hẹn nhẹ nhàng bước đi khỏi đó. Trước hết, về Sanda đã. Almer nắm tay Nazinta rồi thi phép. Cả hai dịch chuyển về giữa sảnh của Sanda. Cả đám vừa xuất hiện đúng lúc định giải tán luôn. Hanaran hết hồn ngã ra sau. Almer, Nazinta, Aaron đỡ lấy Hanaran ngạc nhiên. Almer, Ryan lao đến ôm lấy Almer rồi nhấc luôn Almer lên mới sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em về rồi, Ryan muốn khóc luôn vậy, ôm chặt cứng người cô. Almer, cô mà không về là Ryan đốt luôn cả cây refolder đấy. Hanaran nói, về là tốt, thêm nhân lực, Mara cũng mừng, cha mẹ. Lesonei-sama sắp bị quỷ nhiệt ăn thịt rồi. Nhanh xuất quân chứ chị ấy đi. Nazinta nói, hả, quỷ nhiệt ở thành trì con người. Manmaru bất ngờ, nói đúng hơn thì đó là thành của lũ yêu quái. Lãnh đạo của chúng một nửa là yêu quái rồi à? Najinta nói tiếp. Vậy không cần chậm trễ. Hai ngày nữa, xuất quân đánh thẳng đến lâu đài Refolder. Marau ra lệnh, vâng, song cái Ryan kéo Almer đi luôn. Đám kia cũng chỉ biết bất lực. Đúng là không yêu thì thôi chứ yêu thì sâu nặng. Man cười nhẹ, là sao mẹ? Najinta ngây thơ ứ hiểu gì nhìn Man hỏi. Rồi con sẽ biết. Ryan kéo Almer về phòng rồi ôm Almer chặt cứng luôn. Almer về không nói lời nào cả. Đúng hàng của anh đây rồi. Ryan nhìn Almer mếu máo nói. Hàng, em không biết đâu, nãy có kẻ giả mạo em. À không bằng em đâu, này mới là vợ anh chứ. Ryan ôm Almer, áp mặt vào ngực Almer thỏa mãn. Almer chỉ biết nhìn Ryan như vậy, nhưng mà Almer nhớ ra có điều cần nói. Ryan, có một cái em thích. Cái gì? Một cái vũ khí của một người. Almer nói, được, vậy trận mai anh lấy cho em. Anh bị tách khỏi em đến 2 ngày rồi đấy. Ryan vẫn ôm Almer nói. Almer ưng luôn, không nói gì nữa. Ryan cuồng vợ gọi, ai mà đỡ được, cách chương.